Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, khai quật game dối trá phương thức. Giờ khắc này Lý Thống Phạm chính đang tham gia Real Madrid câu lạc bộ hội đồng quản trị. Luật sư xuất thân câu lạc bộ chủ Calderon chính đang chậm rãi mà nói. Hội đồng quản trị các thành viên ngồi nghiêm chỉnh, thật một mảnh hài hòa bầu không khí. Lý Thống Phạm lòng mang hiếu kỳ không được qua lại nhìn quét đang ngồi Tây Ban Nha thân sĩ môn. Muốn từ những người này vẻ mặt nhìn ra bọn họ đến cùng là đầu bị lừa đá vẫn là thời mãn kinh sớm. Lại toàn phiếu thông suốt quá để cho mình đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng này một loại ngàn cổ. Hoang đường quyết nghị, ca, thế nhưng hắn thất vọng rồi. Hết thảy hội đồng quản trị thành viên mỗi người vui sướng. Tựa hồ bọn họ bỏ ra sức của chín châu hai hổ mời tới chính là quét ngang bóng đàn cuồng nhân Mourinho, mà không phải một cái không hiểu ra sao bắt được huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách cực phẩm newbie, trong đầu có ngân. Lý Thống Phạm âm thầm khinh bỉ những này quần áo ngăn nắp ra hòa. Đồng thời cũng không nhịn được vì chính mình bốn tay máy tính sách tay bên trong cái kia khoản nghịch thiên bóng đá máy sửa chữa giật mình. Lại đem trên thực tế chuyện khó tin nhất không hề kẽ hở hiện ra. Các tiên sinh, để chúng ta hoan nghênh câu lạc bộ đời mới huấn luyện viên trưởng. Đáng yêu Trung Quốc Lý. Thùng cơm tiên sinh. Calderon u một mặc. Trước tiên vỗ tay. Những người khác lập tức thúc ngựa đuổi tới. Phòng họp thành một mảnh hài hòa đại dương. Sau đó tan họp. Calderon đơn độc tiếp kiến rồi Lý Thống Phạm. Nha, cũng không tính đơn độc. Bởi vì còn có một cái vóc người nghịch thiên đẹp đẽ nữ phiên dịch ở đây. Honey thùng cơm, buổi chiều liền muốn tổ chức hội chiêu đãi ký giả. Ngươi có yêu cầu gì không? Không khởi hành không? Cái này không thể được. Làm trên thế giới vĩ đại nhất câu lạc bộ, chúng ta phải cùng tin tức truyền thông giới bằng hữu duy trì thân mật thân thiện quan hệ. Hơn nữa, tổ chức hội chiêu đãi ký giả là đối với hết thảy Real Madrid câu lạc bộ cổ động viên phụ trách. Ngoặc kép, trở lên toàn bộ là vóc người làm tức giận nữ phiên dịch đồng thanh phiên dịch tác phẩm. Lý Thống Phạm nhìn Calderon nhiệt tình nét mặt già nua. Trong lòng từng trận nói thầm. Này không phải muốn đem lão tử hướng về miệng núi lửa trên đầy sao? Tưởng tượng một chút tuyên bố trên các quốc gia các ký giả biết cái này kinh thế hãi tục tin tức. Sau khi cái kia dường như chó hoang phát hiện xương lợn đầu bình thường nhiệt huyết giữ tợn vẻ mặt, Lý Thống Phạm chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ chân trên vọt lên đến mãi đến tận trán. Được rồi, Lý Thống Phạm rất không tình nguyện đáp ứng. Còn có, làm câu lạc bộ đời mới huấn luyện viên trưởng, ta hy vọng ngài có thể mau chóng đề ra bản thân dạy học phương án. Ngài cần mang mấy cái trợ thủ của chính mình lại đây sao? Ế, nghe được Calderon nói tới chỗ này, Lý Thống Phạm đột nhiên nhớ tới đến có vẻ như những người hàng hiệu giáo đầu như Mourinho, Benitez loại hình, tìm tới ông chủ mới sau khi bình thường đều sẽ mang theo chính mình thân tín trợ lý huấn luyện viên, đội y, thăm dò cầu thủ chờ chút lung ta lung tung bảy đại di tám đại cữu cùng nhau gia nhập đội bóng huấn luyện viên đoàn đội, thế nhưng chính mình hiển nhiên vẫn không có như thế rộng rãi giao thiệp. Nơi đó có đi tìm cái gì trợ thủ? Nhớ tới sắp bắt đầu huấn luyện viên cuộc đời, Lý Thống Phạm mờ mịt luống cuống. Còn bà nó, chính mình một người ở cái này lạ nước lạ cái phiên bang, xác thực phiền muộn. Không bằng tìm cái rượu thịt chi giao đến làm bạn. Muốn chết cũng chết chung. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm thăm dò hỏi một câu. Ta quả thật có một người trợ thủ. Không biết câu lạc bộ có thể không đem hắn mời mọc đi vào. Không thành vấn đề. Calderon rất thẳng thắn. Chuyện này thể dục bộ sẽ rất nhanh giúp ngươi làm tốt. Xin nhớ, hội chiêu đãi ký giả 3 giờ chiều tổ chức. Hy vọng ngài đúng giờ tham gia. Câu lạc bộ đã giải quyết trụ sở của ngươi vấn đề. Đón lấy do Alex tiểu thư mang ngươi tham quan Bernabeu sân bóng. Ta liền không phụng bồi. Buổi chiều thấy, Honey thùng cơm, vóc người nhiệt liệt phiên dịch cô nàng quay về Lý Thống Phạm yêu diễm cười cười. Suýt chút nữa thì đi Lý Thống Phạm ba hồn bảy vía. Lão Lý là thuần khiết người. Cái nào nhận được cái này? Nguyên lai cô nàng này gọi là Alex. Lý Thống Phạm ở nữ phiên dịch Alex thân thiết dẫn dắt đi cưỡi ngựa xem hoa địa tham quan xong cả. Thế gian nghe tên Bernabeu sân bóng sau khi đi tới câu lạc bộ vì hắn bỏ vốn thuê nhà trọ. Đây là một tòa ở vào Bernabeu sân bóng phụ cận khu nhà giàu độc tràng tòa nhà nhỏ. Trắng sáng tường, đỏ tươi ngói, yên tĩnh an lành, rất có cổ đại nông trang bầu không khí. Lý Thống Phạm một chút liền thích nơi này. Tòa nhà nhỏ tổng cộng có 2 gian phòng khách, 6 căn phòng ngủ, mang vào 2 cái gara, 1 cái bên ngoài hồ bơi. Hết thảy sinh hoạt phương tiện, đầy đủ mọi thứ. So với ở trong nước cái kia liền độc lập phòng vệ sinh cũng không có mười mấy m bình phương nhà nhỏ. Nơi này quả thực chính là thiên đường. Không thể chờ đợi được nữa đuổi rồi cái kia mị nhãn liên tiếp làm tức giận nữ phiên dịch Alex. Không rõ phong tình Lý Thống Phạm hoan hô vọt vào nhà. Nằm ở Nhung Thiên Nga hai người đại nhuyễn trên giường đánh vô số cốt. Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên. Mục không rảnh quan. Sau nửa giờ, rốt cục ổn định sung sướng đê mê tâm tình. Lý Thống Phạm bắt đầu cẩn thận phân tích chính mình hiện nay cảnh ngộ. Đầu tiên, mình quả thật thành Real Madrid huấn luyện viên. Trên đùi bị chính mình bấm đi ra vô số đạo còn ở mơ hồ làm đau màu xanh ứ ngân chứng minh không? Phải đang nằm mơ. Thứ hai, chính hắn một tảng đá khe trong đụng tới huấn luyện viên kỳ thực bản lãnh gì cũng không có. Tiêu tiêu chuẩn chuẩn nam quách tiên sinh. Nếu như không nghĩ biện pháp lấy ăn lót dạ cứu biện pháp. Chẳng mấy chốc sẽ lòi. Nói như vậy xuống sân sẽ vô cùng thê thảm. Cuối cùng, tất cả then chốt chính là ở. Trong tay mình có một cái siêu cấp vô địch máy nói dối có thể điều khiển hiện thực FM2007 game. Hiện tại nhất làm cho Lý Thống Phạm lo lắng chính là. Ngoại trừ chuyển nhượng công việc. Trong game mô phỏng đi ra những chuyện khác, tỉ như đội bóng thi đấu kết quả, ở trên thực tế hoặc sẽ không kém chút nào. Nếu như có thể, có phải là chỉ có lưu trữ sau khi kết quả mới sẽ ở trên thực tế thực hiện? Nếu như trở lên giả thiết trở thành sự thật, như vậy chỉ cần mình ở trong game vô số lần mô phỏng thi đấu kết quả. Cuối cùng chỉ lưu trữ toàn thắng tổ này số liệu. Chẳng phải là ở trên thực tế dẫn dắt Real Madrid cũng sẽ đạt được toàn thắng chiến tích. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm lại ga động. Nếu như tất cả suy đoán là thật, như vậy chỉ cần mình đồng ý, là có thể thành vì là phía trên thế giới này chưa từng bại trận huấn luyện viên. Này chính là một hạng trước không có người sau cũng không có người thành tựu. Vượt qua tất cả mọi người thành tựu. Hơn nữa, đừng quên. FM07 còn có chứa thăm dò cầu thủ công cụ cùng số liệu máy sửa chữa. Chỉ cần mình đồng ý, có thể tùy ý sửa chữa bất kỳ số liệu. Suy nghĩ một chút đi. Chính mình có thể mang một cái nguyên bản tiềm lực hạ thấp. Không có tiếng tăm gì cầu thủ sửa chữa thành tiềm lực mắc điểm tương lai ngôi sao. Tùy tiện sáng tạo ra vô số Zidane Owen Beckham thức sân vận động thiên tài. Nghĩ tới đây. Lý Thống Phạm trái tim mạnh mẽ nhảy lên. Một cái thần thoại giống như thời đại liền muốn ở trong tay mình triển khai. Carlos Ruben tuy rằng cái thứ nhất vỗ tới Carlos Burro cùng thần bí châu Á nam tử sân bay bóng người. Cũng lớn mật dự đoán vị này thần bí châu Á nam tử rất có thể là Real Madrid đời mới huấn luyện viên. Trưởng, thế nhưng bởi hắn cái này lớn mật dự đoán thực sự là quá mức lớn mật. Vì lẽ đó hắn văn chương vẻn vẹn bị đăng ở cùng ngày báo Marca đệ ngũ bản thứ 6 trang bên trong. Phùng thứ 7 điều, cũng không có gây nên bao lớn tiếng vọng. Nói thật, Ruben hoang đường dự đoán vị trí có thể bị đăng ở báo Marca trên. Chủ yếu hay là bởi vì hắn cái kia sâu rượu thủ trưởng Raul Nunes kỳ thực là Ruben phong vận dư âm. Mẹ lòng đất tình nhân duyên cớ. Đương nhiên. Ruben cũng không biết những thứ này. Nhân vì cái này dự đoán, Ruben đã bị hết thảy các đồng nghiệp hí ngược xưng là nhi đồng nhà tiên tri. Bị người xem là chuyện cười lớn. Vì thế, Ruben đã cúi đầu ngồi ở trước bàn làm việc giàu dĩ không vui một cái buổi chiều. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm.